nữ quân nhân cũng cày game nhập vai. Chương 1, vợ cả rút lui, bồ nhí lên ngôi. Góc truyện audio.com, sảnh lớn giáo đường tràn ngập hoa tươi, không khí vô cùng náo nhiệt, đủ loại game thủ đều cởi bỏ trang bị chuyên nghiệp, khoác lên người những bộ trang phục lộng lẫy, vô cùng hào hứng chuẩn bị tham gia vào lễ cưới của đại thần No 8 BXS toàn server. Do vậy, nên khi thấy một cô gái mặc trang phục nhà Hán màu trắng, trên đầu đính tên, thất phu nhân, xuất hiện tại giáo đường, toàn bộ game thủ trong đại sảnh đều khựng lại, không khí vốn náo nhiệt bỗng dưng dần dần yên tĩnh, kịch hay đến rồi mọi người đều cùng nghĩ đến câu này. Thế giới, lạc hoa hữu ý, what the hell, người yêu cũ và người yêu mới cùng nhau tán chuyện à? Thế giới, tôi tên là nút bấm số, lầu trên vừa nhìn là biết đang có mặt tại hôn lễ của tầm hoa đại thần rồi. Chị gái xinh đẹp đang đứng đâu đấy? Chấm, thế giới, chơi game sắp tàn phế. Trời ơi, lễ cưới của tầm hoa, cô dâu lại không phải là thất phu nhân. Tôi không còn tin vào tình yêu chân chính nữa à. Thế giới, JINM, tôi đoán chắc thất phu nhân đến để cướp chú rể. Đừng xem thường thất phu nhân là game thủ phụ trợ. Người ta trồng trọt chế thuốc cũng nuôi sống cả đám người đấy. Cũng độc chết được một đám người nữa. Thế giới, anh chỉ là người qua đường. Lầu trên làm ơn nghĩ đến cảm nhận của đám người nghèo mặt dẹp không đủ tiền mua vé vào cửa hôn lễ của đại thần như tôi được không? Livestream đi anh em ơi. Thế giới, biên tập xịt căng đan, yên lặng hết. Tôi tới biên tập lại một chút cho mọi người dễ hiểu nhá. Chắc cả server đều biết, bên cạnh tầm hoa, hải quân chuyên nghiệp No 8 BXS tổng hợp luôn có một nữ quân y xinh đẹp kề bên. Hai người đã bên nhau như hình với bóng kể từ khi trò chơi chính thức Open Beta. Chỉ cần có nhiệm vụ, nhất định sẽ nhìn bóng dáng của thất phu nhân bên cạnh tầm hoa đại thần. Chớp mắt hơn nửa năm trôi qua, hai người vẫn cứ quấn quýt bên nhau. Thế giới. Biên tập xịt căng đan, vì tầm hoa gọi là tầm hoa, nhưng vị đại thần này là người đàn ông tốt hiếm có trong game online. Không biết bao nhiêu game thủ đã kết hôn ly hôn sinh con vô số lần rồi. Ấy vậy mà bên cạnh anh này vẫn luôn chỉ có bóng dáng một nữ game thủ. Đó chính là thất phu nhân. Còn thất phu nhân cũng từng nói tôi sống, tầm hoa sẽ không chết, từ đó có thể thấy. Tuy rằng hai người chưa kết hôn, nhưng nhất định cũng sắp kết hôn rồi. Thế giới, Du Du muốn ăn cỏ. Ai ya, biên tập biên teo gì ở đâu chui ra thế? Thế giới, biên tập xịt căng đan, im miệng, đừng có nhảy vào mồm đám biên tập xịt căng đan bọn tôi. Chúng ta tiếp tục đi. Nhưng bất ngờ là, sau một thời gian thất phu nhân có việc không thể online. Tầm hoa đột nhiên công bố anh ta sắp kết hôn. Còn nhà gái lại là một con gà vừa mới gia nhập bộ đội đặc chủng. Thế giới, hoa hoa tiểu hoa hoa của tôi. Giờ thì hay rồi. Đại thần kết hôn, thất phu nhân biến mất cũng đã xuất hiện. Tam giác tình yêu trong truyền thuyết, bồ nhí trong truyền thuyết, vợ cả đại chiến bắt đầu. Kênh thế giới đã nổ tung từ lâu. Quay trở lại giáo đường. Chỉ thấy cô gái mặc trang phục nhà Hán tên thất phu nhân bước chậm đến bên chú rể. Nhấn nút, giao dịch, cho dù giao dịch là một loại hoạt động không được hệ thống hiển thị. Nhưng lúc hai game thủ giao dịch sẽ phải trao tay một chiếc túi. Đám người tại hiện trường đều phát hiện ra đại thần mặc Âu phục hải quân lúc tiếp nhận cái túi hình như đã hoài nghi điều gì đó. Sau đó, cả hai đều không động đậy nữa. Mọi người trừng mắt nhìn hai kẻ dám cả gan liếc. Mát, đưa, tình ngay khi cô dâu còn đang ngồi xe tới lễ đường. Thế là, kênh thế giới lại tiếp tục bùng nổ. Thế giới, cuồng graffiti, mẹ nó ối giời, hai người này muốn liếc nhau đến tận mùa quýt năm sau à? Cô dâu sắp đến rồi đấy có biết không? Thế giới, dưới váy có người, lẽ nào chỉ có mình im muốn hỏi cô dâu có biết chuyện thất phu nhân đã quay lại không ư? Thế giới. Tôi có một cặp mắt sáng, nhắc mới nhớ, cô dâu là thần thánh phương nào thế? Thế giới, Biên tập Sịch Khang Đan, câu hỏi như vậy đương nhiên là phải để biên tập tôi trả lời rồi. Cô dâu Hà Thất, chip hồi vừa mới chơi game. Tuần trước tôi có may mắn được làm nhiệm vụ phản diễn cùng với cô này. Theo quan sát thì cô gái này có thao tác rất khá. Tác phong mạnh mẽ dứt khoát nhưng mới chơi một tháng mà đã ra khỏi hạng tân binh. Chắc hẳn cũng là kẻ có tiền. Thế giới, chơi game sắp tàn phế. Ai ya, tên cả hai người đều có chữ thất. Một người thì hiền thê, một người thì giàu có. Thế giới, hiệu hoa hiếu tử. Tôi muốn hỏi một câu. Tầm hoa đại thần thiếu tiền à? Thế giới, chơi game sắp tàn phế. Cô dâu tới rồi. Thất phu nhân chạy rồi. Còn chú rể tầm hoa thì nhìn theo bóng lưng thất phu nhân trầm ngâm không nói gì. Thế giới, mùa xuân FM, hát sai y, cuối cùng thì bồ nhí cũng xuất hiện. Thất phu nhân, tuy rằng chế không phải là người giàu, nhưng em vẫn muốn hỏi chế một câu. Phu nhân có thiếu người không? Có muốn kết hôn không? Chế thấy em thế nào? Thế giới, cuồng graffiti, cút, thất phu nhân của chúng tao dù sống hay chết cũng người của tiểu đội dã lang. Thế giới, J.I.N.M. chưa chắc nhé, ai mà muốn ở lại cái nơi ngày ngày phải nhìn người mình yêu thương thân mật với bồ nhí chứ? Tôi cá là thất phu nhân sẽ rút khỏi đội. Thế giới, hiệu hoa hiếu tử, chưa chắc, thất phu nhân mà tôi biết là một người vô cùng trọng tình nghĩa. Cô ấy nhất định sẽ không rời bỏ tiểu đội dã lăng vì đại thần và bà xã anh ta. Hơn nữa, có biết bao nhiêu người muốn chen chân vào tiểu đội dã lang mà còn không lấy nổi số đấy. Thế giới, tôi có một cặp mắt sáng. Tuy tiểu đội dã lang chỉ nằm trong top 100, nhưng nghĩ thử xem cả tiểu đội chỉ có một đóa hoa tươi trong số mười mấy nam thần nổi tiếng trên BXS. Tỷ lệ nam nữ 11:1 này, đúng là khiến các em gái đỏ hết cả mắt. Thế giới, dưới váy có người, bỗng nhiên tôi nghĩ nếu Hà Thất muốn gia nhập vào dã lang, thế ai sẽ là người rút khỏi đội? Thất phu nhân á? Thế giới, phấn mặc đăng trường, này này mấy người đừng có bàn tán chuyện riêng tư của người ta ngang nhiên thế chứ. Thế giới, showbiz có quyền, anh bạn không hiểu rồi. Tuy game này đâu đâu cũng là nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng cũng không thể thiếu đi dư vị của cuộc sống chứ. Chủ đề trên kênh Thế Giới không ngừng nối tiếp nhau, thay đổi liên tục theo từng giây, nhìn chằm chằm vào đống tin tức bay như điện xẹt trên màn hình. Thất phu nhân giơ tay ôm trán, này các đồng chí, tôi chỉ muốn tặng quà thôi mà, nhưng dù sao vấn đề bọn họ vừa thảo luận cũng rất hợp lý, A Hoa kết hôn rồi. Bà xã cậu ta nhất định sẽ muốn tổ đội cùng đi làm nhiệm vụ. Cô cũng không thể dính chặt lấy đứa trẻ này nữa. Sẽ cản trở hai bạn nhỏ yêu đương mất. Nghĩ vậy, thất phu nhân vừa mới chạy tới vườn rau nhà mình bỗng dừng lại. Lựa chọn rút khỏi đội ngũ. Hệ thống, bạn muốn rút khỏi tiểu đội dã lang. Đúng vậy không? Tôi muốn suy nghĩ thêm. Đúng vậy, hệ thống, bạn đã rút khỏi tiểu đội dã lang, do bạn là game thủ phụ trợ. Sau khi rút khỏi đội ngũ, điểm số bắn tỉa của bạn sẽ về không? Điểm số bắn tỉa dùng để tăng chỉ số kỹ năng binh chủng đặc chiến. Đối với kiểu game thủ phụ trợ như thất phu nhân mà nói, điểm số này hoàn toàn vô dụng. Lúc này icon bạn bè bỗng sáng lên. Cô nhíu mày nhìn, thất phu nhân này có rất ít bạn. Ngoại trừ 11 người của chiến đội, cũng chỉ có mấy thương nhân hợp tác chế thuốc và tiêu thụ dược phẩm lâu dài. Cho dù cô có không online một tháng, cũng chẳng có mấy người sẽ PM hỏi có chuyện gì thế. Đương nhiên là ngoại trừ tầm hoa. Quả nhiên, mở ra đã nhìn thấy cái tên sáng lấp lánh của cậu ta. Tầm hoa, tại sao lại rút khỏi đội? Tầm hoa, anh đã nói sau này chúng ta vẫn có thể làm nhiệm vụ cùng nhau. Cách chương.